Em ơi Hà Nội phố, ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa xưa. Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ, ai đó chờ ai tóc xòa vai mềm. Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông, ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông, mảnh trắng mồ côi mùa đông. Mùa đông năm ấy tiếng dương cầm trong căn nhà đổ tan lễ chiều, sao còn vẳng tiếng chuông. Chẳng nhớ nổi một con đường, ta còn em hàng phố cũ xe vắng và từng mái ngói xu nghiêng nào nào kỷ niệm chiều hồ tây lao sao hoài con sông chợt hoàng hôn. Mảnh trắng mồ côi mùa đông, mùa đông năm ấy tiếng dương cầm trong căn nhà đổ tan lễ chiều, sao còn vẳng tiếng chuông ngân. Ta còn em một màu xanh thời gian, một chiều phai tóc em bay. Bỗng thấy mình chẳng nhớ đôi một con đường, ta còn em hàng phố cũ xe vắng và từng mái ngói xu nghiêng nào nào kỷ niệm chiều hồ tây lao sao hoài con sông chợt hoàng hôn. Xì rào cơn mưa nhỏ, ai đó.